hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, ngủ không được, chương 406, ngủ không được. Thẩm Mặc nói không vội, Bạch Vi lại thấy hắn cấp, nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, tâm tình khó có thể hình dung, vốn dĩ xem hắn tìm không ra đồng đội, có điểm vui sướng khi người gặp họa, sau lại sốt ruột, lo lắng hắn thật sẽ thấu không đủ nhân số, mà hiện tại khoảng cách gom đủ nhân số, chỉ kém 2 cái, nàng lại bắt đầu luống cuống, một mặt hy vọng hắn tâm tưởng sự thành, một mặt lại không bằng lòng hắn lấy thân phạm hiểm mơ siêu này, hai loại tâm tình giống ở kéo đại cưa. Làm nàng cả người nôn nóng vô cùng, may mắn từ Đỗ Lai nơi đó thay đổi 2 khối trò chơi ghép hình. Nếu không nàng nhất định càng nôn nóng, Bạch Vi ở trên giường lăn qua lộn lại, ước chừng là đánh thức Thẩm Mặc, bị hắn một cánh tay khoanh lại, kéo vào trong lòng ngực, ngươi vẫn luôn động cái gì? Thẩm Mặc ở nàng bên tai hỏi, hắn tiếng nói thấp thấp, hơi thở phất quá nàng cổ, ôn ấm áp nhiệt, lại có điểm ngứa, Bạch Vi cứng lại rồi một cái chớp mắt, sau lại bất động, Thẩm Mặc lại hỏi nàng, tưởng tượng WC, Bạch Vi, ngoặc kép, vốn đang có như vậy vài tia kiều diễm không khí, tức khắc tán đến sạch sẽ, nàng trong lòng một trận thất vọng, tức giận véo hắn cánh tay, trừ bỏ thượng WC, ta liền không thể có điểm khác sự. Thẩm Mặc thấp giọng cười cười, hỏi, ngoặc kép, khát nước, tưởng uống nước, Bạch Vi không nghĩ véo hắn, nàng muốn cắn hắn, ở trong mắt hắn, nàng trừ bỏ nước vào da thủy liền không khác sự sao? Chẳng lẽ nàng liền không thể có một chút, thiếu nữ tâm sự sao? Bạch Vi quá táo úp, nàng cả người ở hắn trong lòng ngực vặn vẹo, Thẩm Mặc cười thở dài, một bàn tay hoàn nàng eo, một cái tay khác giúp nàng vén lên bị thân thể ngăn chặn đầu tóc. Hống nàng, chạy nhanh ngủ đi, đừng miên man suy nghĩ, nhưng ta ngủ không được a, nàng trở mình. Cùng hắn mặt chiều mặt, ngươi nói, Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang bọn họ, như thế nào sẽ muốn tiến số 21 trò chơi? Chẳng lẽ bọn họ cũng cùng ngươi dường như, muốn làm một hồi chúa cứu thế? Không dứt có phải hay không? Thẩm Mặc nắm nàng cằm, nhẹ nhàng đè đè, ta khi nào phải làm chúa cứu thế? Bạch Vi bĩu môi, xác định và đánh giá tổ một người không ra tới. Ngươi chạy ra tích góp người tiến trò chơi. Cái này cũng chưa tính chúa cứu thế à? Này không gọi chúa cứu thế. Cái này kêu làm hết sức. Thẩm Mặc buông ra nàng, giơ tay xoa xoa nàng tóc, chỉ có tận lực, tương lai mới sẽ không hối hận. Bạch Vi nghe xong, dầu dĩ hừ một tiếng, hiển nhiên không cao hứng, lại cũng không nói cái gì nữa. Lặng im một lát, nàng lại lần nữa hỏi, ngươi còn không có trả lời ta đâu, Nghiêm Thanh Văn bọn họ vì cái gì muốn vào số 21 trò chơi? Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, ngoặc kép, ta đụng tới bọn họ thời điểm, Sở Hoài Cầm cũng ở. Có lẽ bọn họ cùng tổ chức đạt thành nào đó hiệp định đi. Tỷ như, thông quan số 21 trò chơi nói, là có thể được đến nào đó đạo cụ linh tinh điều kiện. Bạch Vi như suy tư gì. Nếu này trong đó tồn tại giao dịch nào đó, hoặc là điều kiện, vậy nói được thông, rốt cuộc như vậy mới phù hợp Nghiêm Thanh Văn làm việc phong cách. Tuy rằng người này trước kia cũng từng vô tư không sợ quá, nhưng hiển nhiên xuất ngũ sau kinh doanh công ty bảo an đối hắn ảnh hưởng lớn hơn nữa. Bạch Vi không cấm hoài nghi hắn có phải hay không đã từng mấy độ suýt nữa phá sản, cho nên mới dưỡng ra như vậy một bộ thương nhân tính nết. Cái gì đều ăn, duy độc không chịu có hại. Thẩm Mặc thấp giọng thúc giục nàng, mau ngủ đi, chúng ta muốn hay không cũng đi theo Sở Hoài Cẩm nói điều kiện. Một liêu khởi cái này, Bạch Vi tinh thần phấn chấn, tổng không thể chỗ tốt toàn làm Nghiêm Thanh Văn chiếm nha. Thẩm Mặc bất đắc dĩ, phía trước không phải nói tốt sao, Tống giáo thụ không ràng buộc đưa tặng hắn trong tay 8 cái trò chơi ghép hình khối. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, lại nói, hiện tại nhân số không đủ, chúng ta chưa chắc sẽ đi vào. Bạch Vi nghĩ nghĩ, ở hắn trong lòng ngực nhắm mắt lại. Dù sao, ngày mai liền biết sẽ thế nào lạp. Tấu chương xong, hết chương.